tiến một bước chính là hạnh phúc. Chương 82, 82, ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã khóc đủ, cô rời khỏi vòng tay của anh, đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn sót lại trên gò má. Từ ngày quen biết anh, cô dường như rất đa sầu đa cảm, khó có thể khống chế tâm trạng của bản thân. Vui cũng khóc, buồn cũng khóc, Tiến Lệ của cô dường như đã muốn hỏng thật rồi. Có phải rất xấu hay không? Cô vừa cười vừa nói. Anh nhéo cái mũi của cô, cất giọng cưng chiều. Thật xấu, sao lại cứ thích khóc như vậy? Cô sụt sùi, chỉ tại anh, kèm theo là những cái nắm tay đấm vào ngực chỉ có thể đủ gãi ngứa. Nhưng lại khiến cho anh nhộn nhạo cả lên, nắm lấy bàn tay đang làm loạn. Anh mỉm cười cất giọng, phải, phải, là do anh không tốt. Nhanh như chớp, khi mà cô còn chưa kịp phản ứng gì nữa, anh cầm lấy bàn tay cô, xỏ chiếc nhẫn vào ngón vô danh trên bàn tay trái. Sau đó nắm lấy thật chặt, tuyên bố quyền sở hữu. Anh, cô giận lẫy, sao lại bá đạo như vậy? Em còn chưa có đồng ý, đã đeo vào rồi thì xem như đã đồng ý. Không được gỡ ra có biết không? Anh nắm chặt tay cô không cho buông. Đã ở trên tay cô rồi, anh há lại dễ dàng bỏ qua hay sao? Không có khả năng. Anh, thật bá đạo. Cô ra vẻ không hài lòng nhưng miệng vẫn mỉm cười. Chỉ với em mà thôi. Anh điểm nhẹ lên mũi cô. Sau đó đỡ cô đứng dậy. Lên tiếng. Được rồi. Về khách sạn thôi. Ở đây lâu sẽ cảm lạnh. Dạ. Cô gật đầu. Hai bàn tay vẫn lồng vào nhau. Anh vẫn giữ chặt lấy chưa từng rời. Cảm giác này thật tốt. Trong lòng anh thầm nghĩ. Có lẽ đã đến lúc báo cho mẫu thân đại nhân tin tức trọng đại này để người mau chóng sắp xếp về Việt Nam một chuyến bàn bạc hôn sự. Anh đã gấp đến độ chỉ muốn ngay lập tức kết hôn. Để cô không còn cơ hội đổi ý nữa. Trở về khách sạn, anh đi đến quầy lễ tân lấy thẻ phòng. Sau đó cùng cô bước vào thang máy. Thang máy đi thẳng lên tầng 7 mà cô vẫn không hay. Chính là không có để ý, đến khi đứng trước cửa. Nhìn số phòng ghi trên đó, cô mới quay sang hỏi người bên cạnh. Khải Phong, sao lại lên đây? Phải ở tầng 5 chứ? Anh mỉm cười trả lời. Đã chuyển lên trên này cả rồi. Chuyển, lúc chiều vẫn còn ở dưới mà. Cô vẫn thắc mắc, anh nói họ chuyển lên. Vì sao? Không phải vào sẽ biết hay sao? Không để cô tiếp tục truy vấn, anh liền tra thẻ vào khóa. Sau đó kéo cô vào trong. Đẩy cô tiến đến phía trước, khóe miệng lại khẽ nhếch lên bởi cảnh tượng trước mắt. Đây cũng là tác phẩm của anh. Nhân viên khách sạn quả nhiên cũng rất có năng lực. Ý tưởng của anh cũng được họ làm ra khá tốt. Trước mắt cô là một khung cảnh phải nói là vô cùng lãng mạn. Những trái bong bóng hình trái tim màu hồng bay lượn khắp gian phòng. Nến điện được thắp sáng khắp mọi nơi. Hoa tươi rực rỡ. Bên dưới nền nhà là những cánh hoa đủ sắc màu vương vãi. Khiến cả căn phòng tràn ngập hương hoa tươi mát. Tâm trạng chỉ vừa mới bình ổn không lâu. Đến lúc này lại bắt đầu dâng lên xúc cảm. Cô đứng lặng tại chỗ. Không biết nên bước tiếp hay quay lại với người đàn ông đang ở phía sau. Nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng của cô. Anh bước đến giữ bả vai cô. Nói nhỏ bên tai. Vì sao không bước tới? Khải Phong. Cô cất giọng nghẹn ngào. Chính là không biết phải nói gì lúc này. Anh muốn em bước tới. Đi về cánh cửa kia. Giọng nói tựa như thôi miên. Cô bước đi trên những cánh hoa. Tựa như đang bước lên tấm thảm đỏ. Tiến tới vị trí danh giá được mọi người ngưỡng mộ. Tay phải giữ lấy nắm cửa. Nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là chiếc giường lớn trải tấm ga màu trắng. Nhưng lại được phủ kín bằng những cánh hoa hồng đỏ rực. Mà chính giữa chiếc giường là đôi thiên nga được xếp bằng khăn lụa màu trắng. Trên trần nhà là những trái bong bóng cũng là màu đỏ đang bay lơ lửng. Diễm Linh cảm thán trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy những thứ này. Chẳng lẽ đây được gọi là phòng tân hôn sao? Nhưng là, cô và anh, cô khẽ gọi người đàn ông kia. Khải Phong, có đẹp hay không? Anh mỉm cười hỏi, đẹp, nhưng là, cô ngập ngừng. Không biết phải mở miệng nói thế nào. Thời gian gấp rút, Anh chỉ có thể làm được thế này mà thôi. Sau này sẽ bù lại cho em. Được không? Chúng ta còn chưa có kết hôn. Em đã nhận lời cầu hôn của anh rồi. Tức là chúng ta đã kết hôn. Chỉ còn thiếu một tờ giấy cùng một hôn lễ không phải sao? Anh vòng tay ôm lấy cô. Nói tiếp, anh thật sự muốn nhanh một chút liền tổ chức hôn lễ. Nhưng là anh còn phải xin phép ba mẹ em nữa. Sẽ thật lâu, anh thật sự chờ đợi không nổi có biết không? Khẽ nới lỏng vòng tay ra. Anh xoay người cô lại hòng đối mặt với mình. Anh nhìn cô âu yếm. Cất giọng dịu dàng. Nói cho anh biết, khi nào đồng ý cùng anh tổ chức hôn lễ? Khải Phong, cô nhíu mày nhìn anh. Sự việc quá đột ngột. Em thật sự chưa chuẩn bị tâm lý. Vậy thì, đính hôn trước có được không? Cô im lặng, mày khẽ nhíu lại, suy nghĩ sâu xa. Chính là đang cân nhắc về vấn đề này. Nhìn vẻ mặt của cô, cho dù anh có gấp gáp cũng chẳng làm được gì. Anh trước sau đều là suy nghĩ cho cô. Càng không bắt ép khi cô vẫn còn trong cơn bàng hoàng. Khẽ thở dài trong lòng. Xem ra là anh quá chủ quan. Tự mình làm khó mình rồi. Được rồi. Anh cuối cùng cũng phải nhận thua trước cô mà thôi. Được rồi. Không cần suy nghĩ nhiều nữa được không? Khi nào em sẵn sàng bước vào hôn nhân? Khi ấy chúng ta nói tiếp. Mọi chuyện còn lại. Để anh lo là được. Khải Phong. Cảm ơn anh. Cô mỉm cười. Ngốc à, đừng nói những lời khách sáo với anh như vậy. Hiện tại xem như chúng ta đã là vợ chồng không phải sao? Còn chưa có, cô làm nũng, phải không? Anh ôm cô vào lòng, giữ thật chặt, tựa như chỉ muốn hòa tan cùng cô. Cuối cùng anh cũng đã có thể đợi được ngày này. Chỉ còn thiếu một bước duy nhất để cô danh chính ngôn thuận trở thành vợ của anh. Trước mắt, có lẽ phải lo liệu một chút về khoản giấy tờ. Xem ra khá là mệt đây. Nhưng có lẽ phải đợi cô qua Mỹ. Trước mắt là chọn thời cơ thích hợp nói cho cô biết về thân phận của anh. Hayes khẽ thở dài trong lòng. Chỉ mong cô đừng quá cố chấp như Trí Đức nói. Vì gia thế của anh mà sợ hãi. Buông người con gái trong lòng ra. Anh âu yếm nhìn cô đầy mê luyến. Ánh mắt giao nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cả hai đều không cách nào không hấp dẫn đối phương. Không ai lên tiếng, hai cánh môi dần xích lại, chạm vào, người đàn ông kia dĩ nhiên giành thế chủ động, môi chạm môi không thể nào thỏa mãn cơn đói khát. Anh từ từ tiến tới, cậy mở hàm răng của cô, đưa chiếc lưỡi vào thăm dò từng chút trong khoang miệng cô. Vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng ôn nhu, nhưng cũng đủ khiến cho người con gái trong lòng rã rời. Chính là trong một khắc kia. Khi mà cô đã hoàn toàn bị anh đưa vào vòng xoáy của cơn sóng tình. Khiến cô đã muốn sụi lơ không còn tỉnh táo trong ngực anh. Một cánh tay rắn thép sau lưng cô từ từ tiến đến chiếc khóa kéo sau lưng. Nhẹ nhàng kéo xuống phơi tấm lưng tuyết trắng. Cảm giác mát lạnh phía sau lưng khiến cô chợt khựng lại. Nhưng là, người đàn ông kia há chăng chịu dừng lại. Anh đưa tay lên giữ chặt gáy cô. Khiến cho nụ hôn càng trở nên sâu hơn. Tay còn lại tiếp tục việc còn dang dở. Chút bỏ vật cản cuối cùng trên người cô. Không khí dần cạn kiệt nơi khoang miệng. Anh nhẹ nhàng rời đi để cô lấy lại nhịp thở. Thế nhưng nụ hôn kia lại tiếp tục kéo dài. Chỉ là chuyển rời địa điểm mà thôi. Anh liên tục gieo rắc những trái dâu tây từ vành tai xuống cổ. Cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh. Dục hỏa thiêu đốt khiến anh khó lòng kiềm chế. Ngay lập tức bế bổng cô lên tiến về chiếc giường phủ đầy cánh hoa hồng. Nhẹ nhàng đặt xuống. Thân thể tuyết trắng nổi bật giữa màu đỏ sắc hoa làm nên bức tranh mỹ nhân sống động. Thử hỏi thế gian này người đàn ông nào có thể cưỡng lại. Anh nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa. Cất giọng khàn khàn. Diễm Linh, em thật đẹp. Liền sau đó, anh cúi xuống hôn lên làn môi kia. Lại xuống vành tai nhạy cảm của cô. Tiếp tục thủ thỉ. Diễm Linh. Gọi tên anh. Khải Phong. Tựa như bị thôi miên. Cô gọi tên anh trong cơn mê loạn. Hài lòng nhìn biểu hiện của cô. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Hôn xuống xương quai xanh mê người. Cố áp dục vọng đang cuồn cuộn trào dâng. Nói câu cuối cùng. Diễm Linh. Cho anh. để anh yêu em thật tốt. Nói xong câu này, cũng không cần biết người dưới thân có đồng ý hay không. Dục hỏa của người đàn ông kia đã không thể nào kiềm chế được nữa. Liền tiến tới ăn cho thỏa lòng. Một đêm này, chỉ mới vừa bắt đầu. Cách chương.